Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73. Gia trưởng cùng hài tử. Phất Lan Đức hướng trong xe ngựa hô. Trên xe bằng hữu, nếu như thuận tiện, có thể hay không xuống tới gặp một lần. Tiểu tử, luận bối phận, ngươi nên gọi ta thúc thúc mới đúng. Một cái nam nhân đi xuống. Hắn nhìn qua so đại sư cùng Phất Lan Đức đều tuổi trẻ. Nhưng khi đại sư trông thấy mặt của hắn lúc, miệng đã kinh ngạc đến không khép được. Khó khăn lắm biệt xuất một chữ. Cha, người đàn ông này chính là Ngọc Nguyên Trấn. Hắn đi đến đại sư trước mặt. Tiểu Cương, trước đó không lâu vừa mới đọc được Ngọc Nguyên Trấn cho hắn tin. Lúc này lại gặp được Ngọc Nguyên Trấn bản nhân. Đại sư đã không cách nào kiềm nén tình cảm của mình. Hắn trực tiếp ôm lấy Ngọc Nguyên Trấn, khóc đến giống như một đứa bé. Cha, cha, Ngọc Nguyên Trấn vỗ đại sư lưng nói. Tiểu Cương, nhiều năm như vậy, là ba ba có lỗi với ngươi. Ngươi chịu khổ. Phất Lan Đức nhìn trước mắt một đôi kia cha con. Hắn tự nhiên là kinh ngạc tại sẽ ở Võ Hồn Thành nhìn thấy Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn. Thế nhưng là đại sư sẽ có lớn như thế phản ứng cũng là hắn bất ngờ. Giờ phút này hắn cũng không biết rõ nói cái gì. Cũng không biết làm cái gì. Tại tình cảm đều bộc phát xong sau. Đại sư xoa xoa nước mắt. Đối Phất Lan Đức nói. Phất lão đại, ngươi trước đi vào đi. Ta còn muốn cùng phụ thân một mình đợi một hồi. Phất Lan Đức hơi gật đầu. Đi vào dừng chân chỗ. Ngọc Nguyên Trấn cũng ra hiệu Sa Phu rời đi. Sau đó nhìn về hướng đại sư. Tiểu Cương, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Phất Lan Đức vừa đi vào đại môn. Đường Tam liền chú ý tới đại sư không có cùng một chỗ tiến đến. Hỏi, viện trưởng, lão sư hắn ở đâu? Phất Lan Đức cười hai tiếng. Tiểu Tam, không cần lo lắng. Tiểu Cương hắn gặp gỡ một cái hắn đã lâu không gặp người. Muốn cùng hắn tâm sự thôi. Liễu Nhị Long ánh mắt đột nhiên siết chặt. Bước nhanh đi tới trước mặt Phất Lan Đức. Phất lão đại, người kia là ai? Phất Lan Đức vội vàng giải thích. Nhị Long muội ngươi đừng khẩn trương a. Là Nam, Nam. Sau đó tiến đến Liễu Nhị Long bên tai nói tiếp. Là Tiểu Cương phụ thân. Cái gì? Hắn nhưng là Tông. Chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long nhìn đằng sau các học viên liếc mắt. Thấp giọng. Hắn nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ. Hơn nữa Lam Điện Bá Vương Long Tông trong Tông nhưng không có Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy thái. Bình, Phất Lan Đức lắc đầu. Vậy ta làm sao sẽ biết rõ? Nếu không vẫn là chờ Tiểu Cương trở lại hỏi đi. Giờ phút này, Lam Điện Bá Vương Long Tông nghị sự đại điện bên trong. Mặc già ngồi ở trên mặt bàn, vứt Ngọc Nguyên Trấn cho hắn Tông chủ tín vật. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất sờ lấy eo hoặc là chân Lam Điện Bá Vương Long Tông các trưởng lão. Ta đều nói ta có tín vật. Các ngươi không phải không cho thời gian của ta lấy ra. Hiện tại thoải mái a. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm Ngọc Nguyên Trấn cho các ngươi thân vốn cũng không tồn tại oan. Hắn cũng đánh không lại ta. Cho nên, Ngọc Nguyên Trấn trở lại trước. Đều cho ta thành thật một chút. Có nghe hay không? Chính là. Sống được càng dài thì càng e ngại tử vong. Vừa mới mặc già động thủ thời điểm cũng không có nhìn qua tốt như vậy nói chuyện. Các trưởng lão vội vàng nói. Tốt, tốt, tại tông chủ trở lại phía trước. Chúng ta đều nghe ngài an bài. Tuyệt không làm trái. Giáo hoàng điện, võ hồn điện lần này tranh tài đội dự thi viên cơ bản đều đứng tại trong đại điện. Nghe bỉ bỉ đông phân phó lúc trước còn có thể làm sự tình. Cùng với danh sách nhân viên đích xác định, nên nói đều nói, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Bỉ bỉ đông, giáo hoàng miện hạ, Hồ Liệt Na đứng đi ra, chúng ta không cần chờ một chút sao? Bỉ bỉ đông thở dài, na na, này tinh anh giải thi đấu mặc dù là chúng ta võ hồn điện cử hành, nhưng là chúng ta cũng không khả năng trắng trợn làm đặc thù. Buổi tối hôm nay chính là hạt giống đội danh sách đưa ra ngày. Không thể đợi thêm. Xác thực không thể đợi thêm. Người đều đủ. Đợi thêm sẽ không thích hợp. Giáo hoàng điện đại môn bị đẩy ra. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng đại môn. Mạc Lâm giờ phút này đã đem mặt mình cả trở lại. Một lần nữa mặc vào bộ kia đen trắng phối quần áo. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiến đến. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười. Tiểu quỷ này, cuối cùng trở lại. Mà Hồ Liệt Na không chút nào khắc chế nét mặt của mình. Hớn hở ra mặt, một mực nhìn lấy Mạc Lâm. Mạc Lâm đi qua Hồ Liệt Na bên cạnh lúc mỉm cười hướng nàng chọn cái lông mày. Xem như trước tiên đánh cái bắt chuyện. Sau đó đứng đến trước Hồ Liệt Na một điểm. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông nói. Sư phụ, đồ nhi trở lại. Trở lại liền tốt. Ngươi nếu như trễ nữa chút. Ngươi hướng ta muốn vị trí có thể bảo vệ không được. Lúc nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng uy nghiêm hơi chút tản đi mấy phần. Ánh mắt nhu hòa không ít. Nhưng là, Mạc Lâm đang nhìn Bỉ Bỉ Đông lúc. Hắn lại phát hiện chỗ không đúng. Từ khi thu hoạch được câu linh khiển tướng về sau, hắn đối linh độ mẫn cảm đạt đến một loại mức người thường không cách nào sánh bằng. Hiện tại hắn nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, hắn có thể cảm giác được Bỉ Bỉ Đông trên người có một cái linh, mà lại là oán linh. Mạc Lâm cũng không phải cái gì thấp IQ người, đương nhiên sẽ không bây giờ nói ra đến, duy trì nét mặt của mình không thay đổi. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông đem sự tình đều xử lý xong về sau. Đem tất cả mọi người giải tán. Chỉ để lại hắn và Bỉ Bỉ Đông hai người. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên. Thuấn di tới trước mặt Mạc Lâm. Hơi ngẩng đầu nhìn Mạc Lâm mặt. Nhìn qua ngươi trôi qua rất không tệ. Lại cao lớn chút. Bỉ Bỉ Đông bên trong chính mình như thế đến gần. Mạc Lâm sơ qua có chút hơi khẩn trương. Sờ lên sau gáy của mình muôi làm dịu một chút. Ta mới sắp 15 tuổi. Lớn thân thể không phải rất bình thường sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mạc Lâm bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười. Loại chuyện vặt vãnh này sẽ không đàm. Đã ngươi lúc trước đưa tới lá thư này. Chắc hẳn sẽ không hoang phế này hơn 2 năm. Đem ngươi võ hồn triệu hoán đi ra cho ta xem một chút đi. Tốt, sư phụ, ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Mạc Lâm đem tiên thiên chi khí kêu gọi ra. Vàng, tử, tử, đen, đen năm cái hồn hoàn hiện ra. Vạn năm vòng thứ tư. Bởi vì Tát Lạp Tư nửa bị ép về hưu trạng thái. Bỉ Bỉ Đông không biết đường tam cụ thể tin tức. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy vạn năm vòng thứ tư. Giờ phút này bốn bề vắng lặng. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp vui vẻ ra mặt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kia là tự nhiên, có được như thế điều kiện tốt. Ta làm sao cam lòng lãng phí thiên phú của chính mình. Mạc Lâm, đúng, người nhà của ngươi đâu? Bỉ Bỉ Đông đối với Mạc già có ấn tượng rất sâu sắc. Trăm ngàn năm hồn hoàn phong hào đấu la thật sự là ít gặp. Bọn hắn tạm thời còn tại ở trên đảo. Không có ý định qua tới. Mạc Lâm cũng không có đem báo thù sự tình nói cho Bỉ Bỉ Đông. Tựa như nói là nói. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Như vậy ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi. Xa như vậy đường chắc hẳn cũng mệt mỏi. Không, sư phụ, Mạc Lâm biểu lộ nghiêm túc. Có lẽ ta cái này nói sẽ có chút kỳ quái. Nhưng là ngài trên người. Quả thật có một chút đồ không sạch sẽ. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhưng lại lập tức nhu hòa xuống tới. Không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, ngươi lại là cái thứ nhất phát hiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.